Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 842. Chương 842. Dưới ban ngày ban mặt. Chu thần ngươi thế mà. Lượng Thiên Xích, Lượng Thiên Trắc Địa, cuồn cuộn sóng âm khuếch tán mà ra. Toàn bộ Thiên Mục Sơn mạch, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, mắt không chớp nhìn xem giữa bầu trời kia hoành bổ xuống vạn trượng xích hồng cự thước. Chém! Một tiếng thạch phá thiên kinh tiếng quát vang lên. Lập tức, cái kia xích hồng sắc lượng thiên xích liền giống như bàn ủi cắt nhập mỡ bò, lại như Moses tách ra hồng hải, đem cái kia che khuất bầu trời năm màu năng lượng triều tịch một thước chia cát. Ầm ầm, xích hồng cự thước cùng cái kia năng lượng triều tịch tiếp xúc, liền như là lên kịch liệt phản ứng hóa học, khủng bố năng lượng tiếng nổ không ngừng mãnh liệt mà ra. Ngay sau đó, dọc theo lượng thiên xích cái kia một đạo đường phân cách, năng lượng triều tịch lập tức hướng phía hai bên dâng lên vạn trượng bọt nước, giống như là biển gầm hướng phía hai bên khuếch tán. Mà trung tâm nhất Thiên Mục Sơn mạch thì không có một tơ một hào năng lượng triều tịch, như là hải triều thối lui sau bãi cát lòng sông, triệt để quả lộ tại trước mặt mọi người. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Mục Sơn mạch yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người nín thở ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, liền chim trùng ma thú thanh âm đều tại đây khắc biến mất hầu như không còn. Một chiêu phân nứt thiên địa, phá vỡ cản trở nhân tộc ngàn vạn năm năng lượng triều tịch. Loại này tu vi là loại nào siêu phàm nhập thánh? Lúc này Phượng Thanh Nhi, một đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, cả người đã xa vào đến loại kia không hiểu cảm xúc bên trong đi. Tuấn giật phiêu miểu, siêu phàm nhập thánh chu thần, đối với Phượng Thanh Nhi loại này cao ngạo tự thưởng người đến nói, quả thực như là chí mạng độc dược, tựa như là tại chủ vị diện địa cầu, một tay lái Ferrari vĩnh viễn là đẹp trai nhất. Cùng lúc đó, phụ cận một cái nào đó đỉnh núi, kia rốt cuộc là phương nào thần thánh, nhìn cái kia xích hồng ánh lửa, rõ ràng là chủ tu hỏa hệ cao nhân. Chẳng lẽ, vị này thánh giả đến từ ba cốc một trong phần viêm cốc? Ta nghe nói, phần viêm cốc xác thực có một vị đấu thánh. Âm thanh trong trẻo bỗng nhiên vang lên, mà lên tiếng thì là một vị thân mang áo đen, khuôn mặt lãnh nghị người trẻ tuổi. Tại phía sau, gánh vác lấy một thanh vi lam sắc đại kiếm, trong lúc mơ hồ có kiếm khí bén nhọn thẩm thấu mà ra. Lúc này, người trẻ tuổi này một mặt cuồng nhiệt nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia, ánh mắt bên trong đều là sùng bái. Nghe nói cái này đeo kiếm người tuổi trẻ, một bên một vị thiếu nữ mặc áo xanh lập tức lắc đầu phản bác: Đường Ưng, ngươi nói đùa cái gì? Thiên Mục Sơn năng lượng triều tịch đủ để chống lại 7 sao đấu thánh. Phần viêm cốc nếu là có cái này nhóm cường giả, còn cần đến co đầu rút cổ tại Trung Châu Tây Vực. Đúng vậy a, Thanh Loan tiểu thư nói rất đúng. Phần viêm cốc luôn luôn nhát gan sợ phiền phức, làm sao có thể có dạng này thông thiên triệt địa cường giả. Thiếu nữ áo xanh cách đó không xa, một vị trên mặt có mặt xéo, thân mang ngầm trang phục màu vàng rậm rạp nam tử, mang theo vài phần lấy lòng nói, nhìn thấy rậm rạp nam tử đám kia khang làm bộ dáng. Đeo kiếm người trẻ tuổi lạnh lùng châm chọc nói: Vương Trần, người cũng không cần như thế lấy lòng Mộ Thanh Loan, nàng thế nhưng là tinh vẫn các đời tiếp theo các chủ, Thanh Loan tộc thiếu tộc trưởng, tuyệt đối sẽ không gả ra ngoài. Huống chi, liền ngươi này tấm mặt sẹo mặt mũi tràn đầy tôn vinh, ngươi cũng không sợ trời tối đem Thanh Loan cô nương dọa chết. Ngươi, nghe nói lời ấy, cái kia tên là Vương Trần nam tử lập tức giận dữ, đôi mắt bên trong hai khói trắng đen tỏa ra. Đường Ưng, ngươi đừng cho là mình là kiếm tôn người truyền nhân liền có thể không coi ai ra gì. chọc giận ta Hoàng Tuyền Các, ngươi như thường muốn chết không có chỗ chôn. Vậy ngươi có thể thử một chút. Đường Ưng trực tiếp rút ra phía sau Thiên Tuyền kiếm, mũi kiếm trực chỉ Hoàng Tuyền Các Vương Trần. Mắt thấy tình thế hết sức căng thẳng, Mộ Thanh Loan nhãn châu xoay động, đột nhiên chỉ vào Thiên Mục Sơn Mạch nhập khẩu nói: "Các ngươi nhìn, nhập khẩu mở, muốn đánh đi vào lại đánh." Dứt lời, Mộ Thanh Loan lập tức hóa thành khói xanh biến mất, mà Đường Ưng cùng Vương Trần thì hung tợn đối mặt liếc mắt. Triển khai hai cánh đấu khí, tách ra hai đường, hướng phía cái kia nhập khẩu bão tố bắn đi. Hô, trên đường chân trời, Chu Thần thu hồi lượng thiên xích, run lên hơi tê tê hai tay. Cái này lưỡng nghi vi trần trận quả nhiên lợi hại. Mặc dù bây giờ hắn vẻn vẹn khôi phục 45% thực lực, nhưng toàn lực hành động cũng đủ để chống lại 7 sao đấu thánh. Nhưng là, hắn cái kia một thước phía dưới, thế mà liền lưỡng nghi vi trần trận bên ngoài trận pháp đều không có phá mất. Ngược lại bị chấn thương cánh tay. Bất quá còn tốt, Thiên Mục Sơn nhập khẩu cũng bởi vì cái này một thước bị trước thời hạn mở ra. Thở dài, trò chuyện lấy sao sao sao, Chu Thần ánh mắt từ trên bầu trời dần dần tiêu tán năng lượng triều tịch chỗ chuyển di, cuối cùng đứng tại Thiên Mục Sơn nhập khẩu. Nơi đó, khổng lồ biển người đã bắt đầu ngo ngoe muốn động, bởi vì lưỡng nghi vi trần trận cái kia đáng sợ cấm bay hiệu quả. Âu Dương Lão Ca chuyên môn dùng để đối phó am hiểu phi hành thiên hoàng. Sở dĩ nghĩ muốn đến Thiên Mục Sơn Đỉnh, nhất định phải đi bộ. Vì vậy, ai đều nghĩ tranh thủ thời gian tiến vào bên trong, sớm ngày đến đỉnh núi, đi tranh đoạt thuộc về nhân tộc cái kia 8 cái danh ngạch. Chỉ bất quá, trên bầu trời vị kia thánh giả không có lên tiếng, không ai dám vượt lên trước động thân, cảm thụ được vô số nhìn chăm chú lên ánh mắt của mình. Chu Thần mỉm cười, hướng phía dưới phất phất tay, ra hiệu mọi người có thể tiến vào. Oanh, Chu Thần ra hiệu mới ra, tất cả mọi người lập tức hiểu ý. Chợt, khổng lồ biển người đột nhiên ầm vang mà động, hóa thành một dòng lũ lớn, điên cuồng tràn vào Thiên Mục Sơn Mạch bên trong. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Thiên Mục Sơn Mạch bên ngoài đều là mãnh liệt bốc lửa. Ly, một đạo thanh tịnh to rõ hạc kêu tiếng vang lên, chợt một đầu thất thải cự hạc phe phẩy cánh lớn, đối với dãy núi nhập khẩu bạo bắn mà xuống. Hai vị trưởng lão, các ngươi liền tại dãy núi bên ngoài tiếp ứng, ta đi trước. Cự hạc phía trên, Phượng Thanh Nhi đôi mắt đẹp lặng lẽ lườm liếc mắt trên đường chân trời Chu Thần, lập tức như làm tặc quay đầu đi. Đối với cự hạc phía trên Mộc Hỏa hai vị trưởng lão thản nhiên nói: nghe vậy, hai vị trưởng lão lập tức nhẹ gật đầu, mà Phượng Thanh Nhi mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái hạc đầu, lập tức hóa làm một đạo thải mang lướt ầm ầm ra. Mấy cái thời gian lập lòe, thế mà liền là xuất hiện ở biển người đứng đầu, đối với lối vào hạ xuống mà đi. Suy, ngay tại Phượng Thanh Nhi sắp bay vào nhập khẩu thời điểm, một cỗ cuồng mãnh hấp lực bỗng nhiên từ phía chân trời truyền đến. Tại Phượng Thanh Nhi không thể tin tiếng kinh hô bên trong, đem hút lên thiên không, lớn mật, ai dám ngăn ta. Bị hút lên thiên không, Phượng Thanh Nhi lập tức giận dữ, gầm thét lên tiếng, nhưng mà, nàng còn chưa nói xong, liền như là bị bóp lấy cổ gà mái đồng dạng, kinh ngạc nói không ra lời, bởi vì, nàng phát hiện, đem nàng hút lên thiên không người, lại là Chu Thần. Cùng lúc đó, phía dưới tất cả mọi người, cũng đều phát hiện một màn này. Lập tức tất cả mọi người không khỏi trợn mắt hốc mồm đứng lên. Khá lắm, không hổ là đấu thánh cường giả, chính là hào phóng, thế mà dưới ban ngày ban mặt trực tiếp trắng trợn cướp đoạt. Mỹ nữ, ngươi muốn làm gì? Kinh hoàng nhìn xem Chu Thần, Phượng Thanh Nhi lắp ba lắp bắp hỏi nói. trong lòng của nàng, các loại cổ quái kỳ lạ tạp niệm nháy mắt dâng lên. Để nàng đã sợ hãi, lại có chút mơ hồ chờ mong. Hắn sẽ không là nhìn ta ngày thường mỹ lệ, muốn ta là nên phản kháng. Vẫn là nghĩ như vậy, Phượng Thanh Nhi lập tức xấu hổ vạn phần, xinh đẹp gương mặt đỏ bừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.